Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ai, người nào, nàng đang nói cái gì, hấp huyết quỷ, ai là hấp huyết quỷ, mà cao cao tại thượng giáo hoàng, cũng phát hiện đứng tại không trung linh bảo, hét lớn một tiếng, lớn mật đạo trích, dám đến phá hư ta pháp hội. Thanh âm của hắn lấy linh lực gia trì, đồng dạng vang vọng toàn trường, lấy máu người làm thức ăn hấp huyết quỷ, liền nên trốn ở trong đường cống ngầm ni đã các ngươi muốn rêu rao qua đời. Vậy liền để thế nhân xem thật kỹ một chút ngươi cái này cái gọi là phi thần giáo giáo hoàng chân. Diện mục đi, nói nàng liền chiêu đài cao phương hướng bay đi. Nàng tốc độ rất nhanh, như là gió táp. Mà kia giáo hoàng cũng lăng không bay lên, tựa hồ dự định nghênh chiến, lại không nghĩ rằng, một thanh bùa vàng đập vào mặt, cái kia trương tuấn Mỹ mặt bị gắn vừa vặn, hắn đau nhức quát một tiếng, trên mặt lập tức xuất hiện cùng loại với bị phỏng pha tạp vết tích. Cũng bởi vì linh bảo đột nhiên xuất hiện công kích ngã trở về trên đài cao. Tuyên truyền giảng giải cùng hộ vệ chủ giáo, các kỵ sĩ tất cả đều ngừng nghi thức. Trận địa sẵn sàng đón quân địch giơ vũ khí chuẩn bị nghênh đón địch nhân. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, nhưng vào lúc này, kia đến quấy rối nữ tử thần bí vung tay lên, bọn hắn liền bị cái gì không biết tên chất lỏng tưới thành rơi canh gà. Sau một khắc, khoan tim phỏng cảm giác truyền đến, bọn hắn mới ý thức tới đây là cái gì nước, cái này, rõ ràng là Europa người tu hành dùng để đối phó bọn hắn thánh thủy. Bọn hắn hoàn toàn không rõ, cái này người phương Đông trong tay vì sao lại có nhiều như vậy đến từ Europa chân quý thánh thủy. Chỉ là bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Europa cái gọi là thánh thủy, cũng bất quá là dùng quang minh hệ pháp thuật gia trì qua nước. Ở trong mắt Thanh Tiêu chỉ là cho trẻ con, chỉ cần giải trong đó nguyên lý, dạng này nước muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Liên Hoa Liên Bang mấy ngày liền sản xuất hàng loạt mấy vạn tấn. Làm đối phó hấp huyết quỷ phun xương cả nước cấp cho. Lúc này cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì thánh thủy tác dụng, bọn hắn bởi vì muốn tại công chúng trước mặt lộ diện. Tiến hành toàn cầu trực tiếp mà che giấu lên răng nanh nhao nhao không tự chủ được duỗi ra. Mấy cái này ngăn nắp xinh đẹp tướng mạo tuấn Mỹ kỵ sĩ đám giáo chủ. Tất cả đều biến thành diện mục dữ tận quái vật. Giáo hoàng bản nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên mặt tất cả đều là bị lá bùa thương tổn vết bỏng rộp. Răng nanh hoàn toàn lộ ra. Con mắt đỏ bừng, nhìn xấu xí cực kỳ. Nơi nào còn có nguyên bản mượn cớ che đậy trang trí lên thần thánh cao quý. Biến hóa của bọn hắn. Đều bị hiện trường chuẩn bị dùng để chinh phục cả nước thậm chí toàn cầu tín đồ toàn phương vị HD. Camera đập vừa vặn, hiện trường treo trên màn hình lớn, cũng trung thực phóng đại phát hình bọn hắn đáng sợ khuôn mặt. Niên đại này, ai còn chưa có xem một điểm liên quan tới hấp huyết quỷ phi Monster Europa vì cấp mọi người cắm rễ. Hấp huyết quỷ đến cỡ nào tà ác đáng sợ quan niệm. Hàng năm đều muốn ra một bộ tương quan đề tài phi Monster trời ạ. Là hấp huyết quỷ, giáo hoàng chủ giáo bọn hắn thật là hấp huyết quỷ. Cái này sao có thể là thần? Rõ ràng là yêu ma. Mọi người kinh hô, hét chói tai vang lên. Giáo hoàng cũng phát hiện hiện trường tín đồ phản ứng. Rất rõ ràng náo động lên một màn như thế. Hắn tại Thiên Thủy Quốc nhiều năm kinh doanh liền hủy sạch. Bởi vậy. Hắn cũng không lại cố kỵ hiện trường tín đồ cùng mình hình tượng. Gào thét đằng không mà lên, liền chiêu Linh Bảo đánh tới. Ta muốn giết ngươi, Linh Bảo cũng không cùng hắn làm nhiều tranh đấu. Nàng mang theo trận bàn, mới không cùng hắn đánh nhau đâu. Đối giáo hoàng phương hướng ném đi trận bàn, lại một đạo thân lực đem trận bàn kích hoạt, chỉ gặp trên đài cao bầu trời. Trong nháy mắt hiện lên một mảnh chói mắt kim quang. Một cái cự đại treo cao trên không trung, như là trên trời treo mặt trời, lại bởi vì thêm gần, lộ ra càng thêm chói mắt, kim quang khuynh tả tại trên đài cao, những cái kia bị kim quang soi sáng chủ giáo cùng các kỵ sĩ. hét thảm một tiếng, ngay lập tức bị hòa tan thành một vũng máu. Sau đó hòa tan thi nước tại kim quang chiếu rọi xuống hóa thành khói đen. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đài cao phụ cận người bình thường, lại chỉ cảm thấy kim quang kia tại trong ngày mùa đông lộ ra 10 phần ấm áp. Thậm chí chiếu lên trên người để cho người ta mừng rỡ. Tai thanh mắt sáng, Thiên Thủy Quốc vốn là tông giáo không khí nồng hậu dày đặc. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mọi người liền sẽ liên tưởng đến thần linh. Đây mới là thần linh. Đây mới thật sự là thần. Chân thần tới giúp chúng ta chém giết ma quỷ. Không biết ai hô một cuống họng, nguyên bản khủng hoảng mọi người. Thời gian dần qua tự phát quỳ xuống, lấy thành kính tư thái ngước nhìn thấy không rõ bộ dáng. Trên thân hiện ra kim quang thân ảnh, mà nguyên bản bị mọi người cúng bái giáo hoàng. Lúc này bị phát ra kim quang lần nữa đánh về trên đài cao. Hắn bị bao phủ tại kim quang bên trong, ý đồ chạy ra, làm thế nào cũng không đột phá nổi kim quang vây quanh. Hắn phát ra trận trận gầm thét, lại như cũ không làm nên chuyện gì. Hơn 10 phút trôi qua, gầm thét liền biến thành kêu thảm ni chí dương thần lực cường đại đến trình độ nhất định thời. Điểm, đối với loại này âm tà chi vật, dù cho tu vi cao thâm đến đâu, cũng giống là nhiệt độ cao dung sắt lô. Giáo hoàng thân thể đang từ từ hòa tan, loại này hòa tan là chí mạng tra tấn. Để hắn không phong độ chút nào tại kim quang bao phủ hình thành cái lồng bên trong trên nhảy dưới. Tránh, con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, một bên đụng, một bên chu lên, giống như tới gần tuyệt cảnh thú bị nhốt, nhưng mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, vẫn là không cách nào đào thoát, cuối cùng cùng cái khác hấp huyết quỷ, bị hòa tan thành huyết thủy, hóa thành khói đen biến mất không còn tăm tích, quá trình này dài đến hơn một giờ. Hiện trường không người rời đi, toàn trường an tĩnh có thể nghe thấy trên quảng trường lớn đồng hồ tí tách âm thanh. Toàn cầu trực tiếp cũng trung thực thông báo lấy tình hình nơi này. Nguyên bản, một cái tiểu quốc tôn giáo nghi thức, căn bản không có nhiều ít người ngoại quốc đi xem. Kết quả một chút hiếu kỳ ngắm cảnh người, đột nhiên thấy được hiện trường kinh biến, gọi tới một đám người đến quan sát trực tiếp, bởi vì thật sự là quá mức thần kỳ cảnh tượng. Mọi người nhao nhao hô bằng gọi hữu, cho nên cái này trực tiếp rất nhanh trở thành các đại bình đài sốt dẻo nhất trực tiếp video. Mặc dù đã không có hiện trường chủ trì cùng giải thích, lại như cũ không trở ngại nhiệt tình của các khán giả. Bình luận khu đơn giản muốn bạo nổ, còn có rất nhiều người xem tới chậm, nhìn chiếu lại, hiểu rõ đến tiền căn hậu quả sau kích động không thôi. Mụ mụ. Ta vậy mà tận mắt thấy hấp huyết quỷ. Không dám tin, chúng ta Thiên Thủy Quốc nổi danh nhất phi thần giáo. Những cái được gọi là cao quý giáo hoàng chủ giáo. Vậy mà tất cả đều là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ, bọn hắn hút chính là ai máu. Khó trách Thiên Thủy Quốc trở thành trên thế giới nhân khẩu mất tích suất cao nhất quốc gia. Những người này đều là ma quỷ. May mắn bị vạch trần. Không phải dựa theo phi thần giáo cái này khuếch trương xu thế. Không biết bao nhiêu tín đồ muốn biến thành bọn hắn đồ ăn đâu. Trời ạ, đây không phải Thiên Thủy Quốc phi thần giáo a, ta có bằng hữu còn đi giá cao mua qua bọn hắn hộ thân châu đâu. Thậm chí ngay cả chủ giáo phụ giáo hoàng cùng một chỗ bị đoàn diệt. Cái này diệt đi giáo hoàng đến cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá ngưu bức đi. Tuy tiện vừa ra tay chính là miểu sát a. Thiên Thủy Quốc dân chúng nói nàng là chân thần. Các ngươi có hay không cảm thấy tiếng nói của nàng có chút quen tai? Mà lại cái này ngôn ngữ rất kỳ quái a. Ta trước kia rõ ràng chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Lại có thể hiểu được nàng nói là có ý gì? Chủ đề thảo luận dần dần chuyển biến đến diệt sát phi thần giáo giáo hoàng thân phận của ngươi. Kia lên, Liên Hoa Liên Bang vốn là đại quốc, tiếng thông dụng nói cũng truyền bá độ rộng hơn, rất nhanh liền có người nói, ta mới phát hiện nàng nói là Liên Hoa Liên Bang ngôn ngữ. Không chú ý đều sẽ cho là nàng nói là ta tiếng mẹ đẻ đâu. Không chướng ngại chút nào liền có thể nghe hiểu. Thần kỳ, ta lúc nào học được Liên Hoa Liên Bang tiếng thông dụng rồi. Nói đến Liên Hoa Liên Bang, nghe nói bên kia gần nhất cũng ra cái phi thường lợi hại chân thần, cái này ta biết. Gọi Bạch Đế Sơn Thần, nghe nói đặc biệt linh, hiện tại trên cơ bản là toàn dân sùng bái đâu. Ta là Liên Hoa Liên Bang, các ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy thanh âm này thật rất giống chúng ta Bạch Đế Sơn Thần Quân thanh âm a. Ta đã nghe qua thần khải, chính là như vậy, đúng đúng, đây chính là chúng ta Bạch Đế Sơn Thần. Nước ngoài video bình đài nhiệt độ truyền bá đến Liên Hoa Liên Bang trong nước. Rất nhiều Liên Hoa Liên Bang công dân cũng nhao nhao tràn vào mạng bên ngoài. Rất nhanh chiếm lĩnh bình luận khu, thế là mọi người liền phát hiện, càng ngày càng nhiều Liên Hoa Liên Bang công dân biểu thị. Thanh âm kia chính là Bạch Đế Sơn Thần, từng nghe từng tới thần khải đám người nhất là xác định. Liên Hoa người Liên Bang miệng đông đảo, tuy tiện kéo đến tận mấy chục vạn mấy trăm vạn, tại bình luận khu lộ ra nhất là thanh thế to lớn. Mấy triệu người đều cộng đồng xác định sự tình, liền trở thành chung nhận thức, cho nên, rất nhanh nước ngoài rất nhiều người đều biết, Liên Hoa Liên Bang Bạch Đế Sơn Thần diệt thiên thủy quốc hấp huyết quỷ giáo hoàng. Bạch Đế Sơn Thần siêu cấp vô cùng cường đại, trách không được nữ tử kia lời nói rõ ràng là Liên Hoa Liên Bang ngôn ngữ. Bọn hắn những người nước ngoài này lại đều có thể không chướng ngại chút nào nghe hiểu. Nguyên lai là thần linh tại sao có thể có ngôn ngữ chướng ngại đâu? Thiên thủy quốc nhân dân nhất là kích động, hiện tại còn bái cái gì phi thần giáo, bái Bạch Đế Sơn Thần a. Thế là mọi người lập tức liền tổ chức, quyết định đẩy ngã phi thần giáo giáo đình, tại khối này cả nước sang quý nhất thủ đô giải đất trung tâm thổ địa bên trên. Cấp cứu bọn hắn tại Thủy Hỏa Bạch Đế Sơn Thần tu kiến thần miếu. Về phần hấp huyết quỷ cố hương, ở xa phương Tây Europa nước, càng là từ trên xuống dưới đều vô cùng chấn kinh, một mực ở tại Liên bang Đế Đô khách sạn 5 sao bên trong. Chờ đợi Liên bang cao tầng đến đây quỳ xuống nhận lầm. Một lần nữa mời hắn trở về chỉ đạo làm như thế nào khu trừ hấp huyết quỷ tổng chỉ huy Alexander. My Ryan, mấy ngày nay vẫn cảm thấy liên bang cao tầng đặc biệt mặt dày vô sỉ. Vậy mà ngay trước mặt của nhân dân toàn quốc, vung như thế hiểm nguy lớn láo, lại còn nói bọn hắn để hấp huyết quỷ chuyển biến thành người bình thường. Thật sự là buồn cười. Chúng ta Europa cùng hấp huyết quỷ tác chiến mấy trăm năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được loại sự tình này. Bọn hắn làm sao có thể làm được? Ta xem ra, đại khái là bọn hắn hấp huyết quỷ tràn lan sự tình không gạt được dân chúng. Cho nên mới sẽ phát dạng này thông cáo đi, trợ lý phân tích nói. My Ryan cũng cảm thấy khẳng định là như thế này. Khóe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Thật quá ngu xuẩn, cũng dám hứa hẹn hoang đường như vậy sự tình. Nếu bọn họ đến lúc đó làm không được, dân chúng phẫn nộ sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn chờ lấy chế giễu, lại không nghĩ rằng chờ được hôm nay Thiên Thủy Quốc trực tiếp. Thiên Thủy Quốc phi thần giáo giáo hoàng là dạng gì tồn tại? Người khác không biết, bọn hắn Europa người tu hành còn có thể không biết sao? Đó chính là năm đó bị bọn hắn những người tu hành này cùng Europa nơi đó hấp huyết quỷ thân vương, liên thủ, đuổi ra Europa hấp huyết quỷ thân vương một. Trong, mặc dù vị này thân vương tại Europa thuộc về tranh đoạt lãnh địa thất bại người bị thua. Nhưng kỳ thật lực cũng là 10 phần kinh khủng. Những năm này đến Thiên Thủy Quốc, không có người tu hành áp chế, tùy ý phát triển, hắn thực lực đã sớm vượt qua Europa bản thổ vị kia hấp huyết quỷ thân vương. Chỉ là hắn tại Thiên Thủy Quốc thời gian xa so với tại Europa hài lòng. Lại có toàn bộ phương Đông quốc gia lừa bán tới người mất tích làm nơi cung cấp thức ăn. Căn bản không muốn về tràn đầy hấp huyết quỷ liệp sát giả Europa. Này mới khiến Europa hấp huyết quỷ thân vương tránh cho bị cướp đoạt bàn đầu một nơi thân một. Nèo, My Ryan không dám tin chiếu lại một lần video. Xanh biết trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, làm sao có thể, phi thần giáo giáo hoàng, vị kia cường đại hấp huyết quỷ thân vương, dễ dàng như vậy liền bị người diệt giết, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể cải biến. Thẳng đến Thiên Thủy Quốc bên kia truyền đến tin tức, phi thần giáo giáo đình thần điện tất cả đều bị nơi đó dân chúng đẩy ngã. Chuẩn bị trùng kiến Bạch Đế miếu Sơn Thần, hắn lúc này mới không cam lòng không muốn mà tin tưởng sự thật này. Sau đó, hắn liền nghênh đón Europa người tu hành liên minh triệu hồi sách. Nói đùa, người ta Liên Hoa Liên Bang có nghiêu bức như vậy thần linh. Còn cần bọn hắn Europa sức sẹo tôm đến múa rìu qua mắt thợ a. Nhưng mà, Europa nội bộ lại bạo phát phổ thông công dân nghiêm trọng bất mãn. Không biết là ai, đem kia phi thần giáo giáo hoàng là Europa hấp huyết quỷ thân vương một trong tin tức cho tiết lộ. Ra ngoài, lập tức dẫn tới kêu ca sôi trào. Europa dân chúng mấy trăm năm qua thâm thụ hấp huyết quỷ bối rối. Cho nên nộp thuế cung cấp nuôi dưỡng lấy người tu hành liên minh hấp huyết quỷ liệp sát giả. Nhưng mà sự tình y nguyên không được đến hữu hiệu giải quyết. Hiện tại xem xét, người ta phương Đông thần linh vừa ra tay liền giải quyết hấp huyết quỷ đại đầu mục. Hoàn toàn miểu sát bọn hắn người tu hành. Cái này lộ ra bọn hắn cung phụng hấp huyết quỷ đám thợ săn quá vô năng. Europa người tu hành liên minh trong lúc nhất thời lâm vào quan hệ xã hội nguy cơ. Thật vất vả mới trấn an xuống tới, khiến mọi người tin tưởng, cái kia bị tiêu diệt hấp huyết quỷ căn bản không phải cái gọi là hấp huyết quỷ thân vương. Như thế trình độ giết bọn họ cũng có thể làm được. Lại không nghĩ rằng, phương Đông người tu hành nhóm, rất nhanh lại làm ra để bọn hắn càng thêm nhức đầu yêu thiêu thân. Mà lần này, dân chúng bình thường lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể hồ lộng qua. Hết chương.